Nàng tiểu thư nghịch ngợm. Chương 7, góc truyện audio.com. Tại một cửa hàng ăn nhanh, quý khách muốn dùng gì ạ? Một người phục vụ mỉm cười hỏi GF4. Các cậu muốn ăn gì? Tiểu Phong hỏi, gì cũng được, Tiểu Tuyết nói. Tiểu Đan, tớ giống cậu ấy, Đan Đan vừa chỉ vào Tiểu Tuyết vừa nói. Tớ cũng vậy, Vivi nói, vậy ăn cái gì đơn giản cũng được. Tiểu Phong gấp tấm thực đơn lại rồi quay sang người phục vụ. Chị cho em 4 phần bánh nhân táo, 2 cốc sữa và 2 cốc cacao. Tiểu Phong lễ phép, vâng, sẽ có ngay ạ. Chị phục vụ mỉm cười rồi đi vào trong. 7 bộ sau, của quý khách đây ạ, chúc quý khách ngon miệng. Một người phục vụ mang thức ăn ra niềm nở. Vâng, thanh chị nhiều, Đan Đan lễ phép, không có gì, người phục vụ mỉm cười. Ăn nhanh thôi, còn về trường nữa đấy. Vivi thúc giục, 15 bộ sau, để tớ đi thanh toán. Đan Đan nói, ừ, nhanh đi, Tiểu Phong nói, 9:50 tại sân sau trường Royal. 2, cuối cùng cũng về đến trường. Xe buýt hôm nay sao đông thế không biết. Làm mình chen lên mệt đứt hơi luôn. Tiểu Tuyết đỡ tớ xuống với nào. Đan Đan than thở, cả tớ nữa. Vivi nói, được rồi, Tiểu Phong giúp tớ đỡ Tiểu Vi nhé. Tiểu Tuyết cầu viện, ok, rất hân hạnh được phục vụ cô. Thưa tiểu thư Vivi. Tiểu Phong đùa, thôi đi chị hai, bớt đùa dùm tôi cái. Nhanh lại đỡ tôi xuống nét. Sắp vào học rồi đấy. Vivi dục, 10 giờ, tại lớp 12A1. Tiếp theo là môn gì Vivi? Tiểu Phong hỏi, Lý, Vivi trả lời, trời ạ, sao hôm nay toàn mấy môn tớ không thích vậy nét? Tiểu Phong chán nản, vậy ngủ đi, Tiểu Tuyết nói, ừ ngủ đây, Vivi ngồi thẳng lên nhé. Không thành vấn đề, Vivi đáp, 45 bộ trôi qua. Tùng, tùng, tùng, tiếng trống ra về vang lên. Này, Đinh Tiểu Sắt có dậy không thì bảo. Mọi người về hết rồi kìa. Vivi cào nhào sau một hồi dài gọi Tiểu Phong dậy. Hoáp, hết tiết rồi à? Tiểu Phong ngái ngủ, em lại chị hai, hết tiếng cách đây 7 bộ rồi. Đan Đan ngán ngẩm, vậy con chờ gì nữa? Về nhà thôi, Tiểu Phong vừa vươn vai vừa nói. Chờ cậu đó, Tiểu Tuyết bông đùa, rốt cuộc là có về không vậy? Vivi giận dỗi, rồi đang xách cặp lên chuẩn bị về nè bạn hiền. Tiểu Phong cười nói, cách chương.